Vưu vật nhị hỉ, chương 1184, tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát. Một người cúi đầu, một người nhìn xuống. Một lúc sau, Kỷ Trác buông tay, giọng nói càng thêm khàn khàn. Ăn đi, nói xong, anh xoay người đi lên lầu. Đi được vài bước thì dừng lại, day chán rồi nói. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ngủ ở phòng khách, cô ngủ phòng ngủ chính. Đến khi lên giường đi ngủ, Kỷ Trác vẫn thấy mình thật hèn nhát. Không cần ai nói, chính anh cũng tự thấy mình hèn. Đêm đó, Kỷ Trác trằn trọc không yên. Cứ ngỡ với tính cách của Liễu Trữ, nửa đêm cô sẽ xông vào phòng. Nhưng đến tận khi trời hửng sáng, cửa phòng vẫn không hề bị lay động. Vì ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau Kỷ Trác dậy muộn. 9 giờ sáng, Kỷ Trác uể oải xuống lầu. Chị Vương nhìn thấy anh ta, mỉm cười nói, sao sáng nay cậu chủ dậy muộn thế? Kỷ Trác đưa tay lên vuốt tóc, ngủ muộn. Chị Vương vốn là người làm lâu năm của nhà họ Kỷ. Thấy Liễu Trữ không có ở đó liền không kìm được mà hỏi han dò xét. Cậu với Trữ Trữ cãi nhau à? Kỷ Trác cứng họng. Không có, chị Vương, còn cứng miệng, tối qua tôi đã nhìn ra rồi. Hai người, nói xong, chị Vương đột nhiên im bặt, nhìn lên cầu thang, cười nói, Trữ Trữ, sáng nay tôi làm món bánh tôm cô thích. Liễu Trữ mặc váy ngủ 2 giây màu đen, tóc xóa, có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên không còn vẻ lạnh lùng nơi thương trường. Mà có thêm vài phần dịu dàng. Cảm ơn chị Vương. Chị Vương, cảm ơn gì chứ? Mau rửa tay ăn cơm đi. Từ khi Liễu Trữ xuống lầu, Kỷ Trác không nói thêm lời nào. Lúc ăn sáng, Liễu Trữ dùng chân đá anh ta dưới gầm bàn. Kỷ Trác lùi 2 chân dài ra sau, mặt lạnh tanh không nói gì. Liễu Trữ, khoảng thời gian này tôi sẽ ở đây. Kỷ Trác không nói gì, uống hết cháo kê trong bát, cũng không ăn bánh tôm, rút khăn giấy lau miệng, rồi đứng dậy đi lên lầu. Liễu Trữ vừa ăn bánh tôm vừa nhìn theo bóng lưng Kỷ Trác. Thấy anh sắp lên lầu liền đặt bánh xuống, thản nhiên nói, Kỷ Trác, cho tôi mượn xe anh đi. Kỷ Trác nắm chặt tay đang đặt trên tay vịn cầu thang. Tùy cô, Liễu Trữ hỏi, cần tôi đưa anh đi không? Kỷ Trác đáp lại, gara nhà tôi đâu chỉ có mỗi một chiếc xe. Nói rồi, anh không quay đầu bước đi. Và đúng như lời Liễu Trữ nói, cô ở lại nhà Kỷ Trác suốt 1 tuần sau đó. Hai người sống chung một mái nhà, nhưng không ngủ chung phòng. Gặp nhau hàng ngày, nhưng lại ít nói chuyện. Cái giới này nhỏ thì không nhỏ, mà lớn cũng chẳng lớn. Chỉ 1 tuần sau, tin hai người sống chung đã lan khắp nơi. Hôm đó, Kỷ Trác đang ký duyệt tài liệu ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ Bùi Nghiêu. Kỷ Trác nghe máy, chưa kịp nói gì, Bùi Nghiêu đã hỏi, ông và Liễu Trữ ở bên nhau rồi à? Kỷ Trác trầm giọng nói. Không có, Bùi Nghiêu, không có mà hai người sống chung. Trước đây hai người cùng lắm là 1 tuần ra ngoài 1-2 lần. Sao bây giờ lại sống chung? Bùi Nghiêu nói xong, Kỷ Trác ném bút ký xuống, dựa lưng vào ghế, khó chịu hỏi, ông nhìn thấy chúng tôi sống chung bằng mắt nào? Bùi Nghiêu tò mò, không hiểu liền hỏi, vậy hai người là? Kỷ Trác, cô ấy té túc ở nhà tôi. Nghe thấy lời của Kỷ Trác, Bùi Nghiêu dừng lại một chút, nói với giọng điệu đầy ẩn ý, à, hóa ra là tá túc. Kỷ Trác không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của anh ta? Ông tin hay không thì tùy. Bùi Nghiêu, tôi tin hay không không quan trọng. Ông nghĩ những bậc trưởng bối trong giới này có tin hay không? Ví dụ như mẹ vợ tương lai của cậu hay mẹ chồng tương lai của Liễu Trữ. Cách chương.